Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, quyết chiến lệnh Tây Lai. Bang, cuối cùng một lượt thiên kiếp nổ xuống. Lần này, lôi đình càng thêm nhỏ bé, bất quá một cây châm lớn nhỏ. Diệp Vân trước nay chưa có thận trọng. Cái này căn bản là biên đạo lâm kiếm khí áp xúc kia thăng cấp bản. Uy lực quá kinh khủng, tốc độ quá nhanh, ngay cả để Diệp Vân vận chuyển chân thị chi nhãn cơ hội đều không có. Lôi đình vừa hiện, trong nháy mắt liền tới. Diệp Vân lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dứt quyền nghênh tiếp. Bành, nắm đấm đánh vào trên lôi đình. Bỗng nhiên thấy máu hoa tóe tránh, còn có màu bạc trắng mảnh xương bay múa. Diệp Vân toàn bộ cánh tay phải đều là không có. Thậm chí, cái này lan tràn đến nửa người của hắn. Toàn bộ từng cái sụp đổ, hóa thành bọt máu, toái cốt bắn bay. Rốt cục, thiên kiếp hoàn toàn đi qua. Diệp Vân hấp thu thiên kiếp đằng sau trả lại. Mặc dù thương thế cực nặng, nhưng là tu vi của hắn lại tại đột nhiên tăng mạnh. Khi thiên kiếp trả lại hoàn toàn kết thúc về sau, Diệp Vân lập tức tiến nhập vạn cổ chung. Thương thế của hắn quá nặng đi, cần thời gian đến khôi phục. Đã chết rồi sao? Đám người lại không biết. Nhìn thấy Diệp Vân bị trọng thương, sau đó trực tiếp biến mất, còn tưởng rằng hắn bị thiên kiếp bổ đến hôi phi yên diệt. Như thế một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, thế mà chết tại trên thiên kiếp. Ganda thấy một lần, lập tức cười ha ha. Mặc dù bị hòn đánh cực thảm, thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Vân cúp máy, hắn cũng đủ hài lòng. Trong vạn cổ chung, vạn lần thời gian gia tốc, Diệp Vân thân thể tỏa ra sinh cơ cường đại. 6 lần đánh vỡ cực hạn, lại tu luyện cửu ma luyện thể thuật, để thể phách của hắn đã cường đại đến cực hạn, sức khôi phục kinh người. Rất nhanh, hắn xương gãy đầu lại bắt đầu tiếp tục sinh trưởng. Sau 3 tháng, hắn xương cốt thành hình. 6 tháng sau, huyết nhục của hắn tái hiện. 9 tháng về sau, hắn hoàn toàn khôi phục lại. Hắn tê một tiếng. Trước đó chính mình cũng từng bị trọng thương, nhưng chưa từng có nghiêm trọng như vậy qua. Đây chính là thiên kiếp chi uy. Diệp Vân trước đó độ thiên kiếp đều quá dễ dàng, để hắn phát lên thiên kiếp bất quá cũng như vậy ý nghĩ. Nhưng là thiên kiếp người người kiêng kỵ, thuộc về trung cực đại sát khí. Nếu không có chân chính lực phá hoại, lại há có thể có dạng này hiển hách hung danh. Lần này, Diệp Vân rốt cục nếm đến đau khổ. Bất quá, hắn cũng rốt cục đi trên nguyên thai cảnh, cường đại trước nay chưa từng có. Trước đó hắn mặc dù cũng có thể địch nổi nguyên thai cảnh, thậm chí nghiền ép 9 thành 9 nguyên thai cảnh thiên tài. Nhưng là, chờ chính mình thực sự đạp lên cảnh giới này, Diệp Vân mới phát hiện tiến bộ của mình đến kinh người cỡ nào. Hiện tại hắn tái chiến biên đạo lâm mà nói, dù là đối phương có thể đem kiếm khí áp xúc đến 3 thước thậm chí 1 thước lớn nhỏ, hắn cũng có nắm chắc miểu sát đối phương. Diệp Vân tu luyện lại thời gian 3 tháng, đem trạng thái của mình hoàn toàn vững chắc, lúc này mới ra vạn cổ chung. Trong chuông 1 năm, ngoại giới mới bao lâu? 1 ngày cũng chưa tới. Hiu, Diệp Vân đi ra. Diệp Vân, một trận làn gió thơm thổi qua, Scarlet đã là đánh tới, quăng vào trong ngực của hắn. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nàng đều khóc, Diệp Vân trong lòng mềm nhũn, vuốt vuốt mái tóc của nàng, cười nói, nhà đầu ngốc, ta làm sao có thể có việc đâu. Không có việc gì liền tốt. Scarlet liên tục gật đầu. Diệp Vân bình an vượt qua thiên kiếp. Tin tức này truyền ra, toàn bộ lôi vương thần đình tự nhiên đều bị chấn động. Tất cả mọi người vì Diệp Vân cùng Scarlet cảm thấy cao hứng. Đạt được cường đại như thế dễ hiền, thần đình ngày sau tự nhiên càng thêm hoàng quyền củng cố. chỉ có một người ngoại lệ. Ganda, hắn quá thất vọng rồi. Diệp Vân thế mà không chết. Ngươi làm sao lại không có chết đâu? Giảo bước tiến lên nguyên thai cảnh về sau. Diệp Vân chiến lực không nói cả thế gian thứ nhất, nhưng thực sự không cần e ngại lệnh Tây Lai. Bất quá, còn có gần 20 ngày đâu. Chẳng lẽ liền phong hoa tuyết nguyệt? Há có thể như vậy lãng phí? Nhìn xem trong vạn cổ trung tinh thạch, còn có gần 1/4. Ân, còn có thể lại đốt. Hắn quyết định tiếp tục tu luyện, tăng thực lực lên. Lôi vương cùng lão lôi vương đều là toàn lực ủng hộ. Tiếp tục rộng mở thần đình bảo khố. Cho dù Diệp Vân tuyển dụng, Diệp Vân mở ra vạn lần dòng thời gian, không ngừng mà tu luyện. 20 năm trôi qua, hắn đạt đến tiểu tinh vị đỉnh phong, đột phá đại tinh vị. Liên tục 10 năm trôi qua, hắn lại nghênh đón một lần đột phá, đạt đến cực tinh vị. Lại 40 năm đi qua, hắn đem cực tinh vị cũng tu đến viên mãn. Sau đó, chỉ có thể đột phá thánh cảnh, phàm giới thành thánh. Không, còn có một cảnh giới, mở bí cảnh thứ 9. Nhưng là, cái này cần rất nhiều thiên tài địa bảo. Chính là lôi vương thần đình cũng thu thập không đủ. Làm sao bây giờ? Lão lôi vương ra lệnh một tiếng. Hướng toàn bộ Tây Thổ Đại Lục, mượn. Ai dám không mượn, ha ha, bất quá 2 ngày mà thôi. Liên tục không ngừng thiên tài địa bảo liền đưa đến thần đình tới. Diệp Vân gật đầu, mặc dù nói tại trên thực lực hắn đã vượt qua lão lôi vương. Hơn nữa còn không phải một chút điểm. Nhưng là, nói đến danh vọng mà nói, hắn lại là kém xa tít tắp lão lôi vương. Không có cách. Danh vọng loại vật này là cần tích lũy tháng ngày, vừa tu luyện này chính là 90 năm a. Vạn cổ trung gia tốc dòng thời gian, cái này trôi qua tự nhiên cũng là Diệp Vân thọ nguyên. Cho nên, ngoại giới mặc dù chỉ là đi qua mấy ngày, nhưng là Diệp Vân số tuổi thật sự cũng đã vượt qua 100 tuổi. Còn tốt chính là 100 năm qua hắn vẫn luôn đang tu luyện. Cho nên, đối với hắn tính cách cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, nguyên thai cảnh có được 600 năm thọ nguyên. Hắn mặc dù đạt đến chừng 100 tuổi, có thể tương đối mà nói, hắn vẫn còn thanh niên thời kỳ, chính vào sức sống lên cao kỳ, có được vô hạn tiềm lực trưởng thành. Mà lại, hắn lại phá thánh cảnh mà nói, thọ nguyên khẳng định còn có thể tăng vọt một mảng lớn. 100 năm thời gian, xài đáng giá, mà lại, 100 năm đi qua, hóa thân lại tu luyện đến mức nào? Nguyên thai cảnh viên mãn, đây là một cái, còn có, Diệp Vân tại trên nắm giữ vực cũng đạt tới trước chưa tất cả độ cao. Mà tại trên quyền thuật, hắn cũng đột phá một cái chớp mắt 50 quyền, bão tố đến một cái chớp mắt 77 quyền độ cao. Nhưng là hắn vẫn chưa có thể đánh phá lần thứ 7 nhân thể cực hạn. Có lẽ, cái này cần hắn rảo bước tiến lên thánh cảnh đằng sau mới có thể thực hiện. Mà thực lực của hắn cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Lão lôi vương muốn thử một chút thực lực của hắn, để hắn toàn lực xuất thủ. Kết quả đây, một chiêu, hắn liền bị chế trụ. Nếu như Diệp Vân muốn giết hắn, cũng là một chiêu sự tình. Lão lôi vương hãi nhiên. Vừa mới qua đi mấy ngày, Diệp Vân thực lực liền xuất hiện như vậy đột nhiên tăng mạnh. Há có thể không để cho hắn chấn kinh. Sau đó, Diệp Vân một bên chờ lấy càng nhiều thiên tài địa bảo đưa tới. Một bên thì là rút ra thánh lực, đem tinh lực trong cơ thể từng bước hóa thành thánh lực. Cái này không cách nào dùng vạn cổ trung gia tốc, từ từ sẽ đến đi. 10 ngày sau, không còn thiên tài địa bảo đưa tới, đều bị ép khô. Diệp Vân nhìn một chút, những thiên tài địa bảo này giống như không đủ hắn mở bí cảnh thứ 9. Vậy trước tiên chậm rãi, lấy thực lực của hắn bây giờ cường đại, đã là thiên hạ đỉnh tiêm cấp bậc, chỉ là hắn hiện tại quá mạnh, đan điền vô cùng lớn, lấp đầy cần rộng lượng thánh lực, mà thánh lực, hắn là ăn cắp, cho nên, tiến độ này tự nhiên chậm. 10 ngày đi qua, hắn chỉ là thay thế 1/3 tinh lực, cũng không khả năng trước khi quyết chiến đạt tới 100% thánh lực. Diệp Vân không tiếp tục lưu tại Lôi Vương Thần Đình, mà là trở về Đông Thổ Đại Lục. Hắn muốn liên hệ Thiên Ma Môn, tìm tới phụ thân, Ninh Kiều bọn người. Bất quá, Thiên Ma Môn một mực tại trốn tránh Thiên Đạo Tông. Dù là hắn lưu lại ám hiệu, như vậy, chờ Thiên Ma Tông đến liên hệ hắn cũng là cần thời gian. Lâm Sơ Hàm cũng không nghe thấy Hạ Lạc, giống như đều bốc hơi khỏi nhân gian. Tốt a, Diệp Vân cũng không vội. Trước chuẩn bị cùng lệnh Tây Lai chiến đấu. 8 ngày đi qua, ngày quyết chiến, Thương Hải Sơn đã là kín người hết chỗ. Có tư cách tới đây, làm sao cũng phải là linh ngã cảnh. Mỗi một cái đều là bay ở giữa không trung, yên lặng chờ lấy chiến đấu song phương đến. Quá chờ mong, một phe là lệnh Tây Lai, thiên hạ đệ nhất cường giả, không có cái thứ hai. Một phương khác đâu, Diệp Vân, nhân tài mới nổi, liên tiếp đánh bại Biên Đạo Lâm các loại vương giả tuổi trẻ. Thậm chí, Vô Tâm Nhai, Thánh Hỏa Đảo Thê đội thứ hai thế lực đều bị hắn quét một vòng. Hoàn toàn không có đối thủ. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vân chính là Thiên Ma Môn kế nhiệm tông chủ. Cho nên, lần này không chỉ là hai đại chí cường giả ở giữa đọ sức, hay là hai đại mạnh nhất tông môn ở giữa va chạm. Diệp Vân thắng, như vậy, liền mang ý nghĩa Thiên Ma Tông quật khởi. Toàn bộ Thiên Minh Tinh thế lực cách cục đều muốn thay đổi. Không chỉ là Đông Thổ Đại Lục, Tây Thổ Đại Lục cường giả cũng là tụ tập. Diệp Vân đi tới chân núi. Hắn không có bay, mà là đi bộ đi tới. Càng là tiếp cận ngày quyết chiến, trong lòng của hắn minh ngộ thì càng nhiều. Một đường đi bộ, để hắn cảm xúc rất nhiều. Thực lực cũng đang lặng lẽ tăng lên. Chỉ là cái này không quá lớn mà thôi. Sư huynh, Diệp Vân, Vân tiểu đệ, lập tức, hắn thấy được một đám người. Ninh Kiều, Cam La Ỷ, Giang An Nhược, đều là Thiên Ma Môn người. Còn có, Diệp Trường Quan. Diệp Trường Quan cười mỉm mà nhìn mình nhi tử. Trong lòng dâng lên vô cùng kiêu ngạo. Mấy năm trước thời điểm, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Con của mình lại có cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ quyết chiến tư cách. Nhưng bây giờ đâu, vạn chúng chờ mong, Diệp Vân thậm chí còn là có phần thắng. Diệp Vân cũng là cười một tiếng, hướng về đám người gật gật đầu, đều tại đây ngoan ngoãn chờ ta. Hắn trước hướng về ba nữ nói ra, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Trường Quan. Cha, để cho ngươi lo lắng, ngươi trưởng thành, ta cũng yên tâm, Diệp Trường Quan cười nói. Có con như vậy, phục có gì cầu, đi thôi, hắn lại nói một câu. Diệp Vân gật đầu, nhặt bước lên núi, đáng tiếc, không thấy được Lâm Sơ Hàm. Hắn đều muốn cùng lệnh Tây Lai quyết chiến, làm sao Lâm Sơ Hàm vẫn chưa xuất hiện đâu. Diệp Vân tâm linh hơi có chút dao động, Lâm Sơ Hàm có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lập tức lại đem ý nghĩ này khu trừ não hải. Lâm Sơ Hàm bản thân liền có được nguyên thai cảnh chiến lực, càng là hư linh thần thể, ai có thể tổn thương được nàng. Từng bước một, hắn hướng về đỉnh núi bước đi. Cước bộ của hắn nhìn như không nhanh, nhưng là mỗi một bước bước ra đều là vượt qua mấy chục dặm lộ trình. Bất quá một hồi, hắn liền đi tới đỉnh núi. Mây trắng lượn lờ, như tiên cảnh, hiu, khi Diệp Vân đi trên đỉnh núi trong nháy mắt, lệnh Tây Lai cũng xuất hiện, không nhanh một phần, cũng không chậm một phần, phảng phất cùng Diệp Vân thương lượng xong, Diệp Vân đứng chắp tay, nhìn về phía lệnh Tây Lai cũng nhìn xem hắn, ngũ quan hiển hóa, lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, nguyên thai cảnh cực tinh vị. Hắn bật cười, thật không nghĩ tới, mới đã qua một tháng cũng chưa tới, ngươi liền lấy được lớn như thế tiến bộ. Bởi vì ta là thiên tài. Diệp Vân thản nhiên nói. Lệnh Tây Lai lắc đầu. Không có khả năng, cho dù là ta đồ nhi lâm sơ hàm kia, tiên thiên đạo thể, cũng vô pháp trong vòng một tháng từ xuất khiếu cảnh xông lên nguyên thai cảnh cực tinh vị. Cho nên, trên người ngươi hẳn là có một kiện bí bảo, có thể gia tốc dòng thời gian. Không hổ là lệnh Tây Lai, thật đúng là dám đoán, cũng đoán được thật chuẩn. Diệp Vân không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, cười nói, ngươi là đến cùng ta thảo luận, hay là giao đấu, tốt, vậy liền một trận chiến. Lệnh Tây Lai cười một tiếng, ôn nhuận như ngọc, Diệp Vân thét dài một tiếng, hướng về lệnh Tây Lai đánh tới, bành, bành, bành, hai người kịch liệt giao thủ, trong nháy mắt liền đánh lên cửu trọng thiên. Lệnh Tây Lai mạnh không mạnh? Đương nhiên mạnh, đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thậm chí đặt ở trong toàn bộ tinh vũ cũng là xếp tại top 10. Thế nhưng là, mặc hắn thế công như thế nào cường đại, lại không cách nào áp chế Diệp Vân. Ngang tay, quá kinh người, Diệp Vân thế mà cùng lệnh Tây Lai đánh một cái ngang tay. Trong thiên hạ người mạnh nhất, lại phải thêm một người. Không không không, Diệp Vân còn chưa có tư cách xưng là thiên hạ mạnh nhất. Bởi vì, đây chỉ là lệnh Tây Lai một đạo hóa thân thôi. Chúng ta đều biết, hóa thân chỉ có thể làm một chút phụ trợ. Tác dụng chủ yếu nhất chính là ngộ đạo, để chủ thân có thể xử lý sự vụ. Cho nên, hóa thân chiến lược nhiều nhất chỉ có chủ thân 1/10. Diệp Vân chỉ có thể cùng lệnh Tây Lai hóa thân đánh cái ngang tay. Như vậy, lệnh Tây Lai chỉ cần chủ thân vừa ra, trong nháy mắt liền có thể áp chế hắn. Gừng càng già càng cay, muốn cùng thiên hạ đệ nhất cường giả đấu sức, Diệp Vân còn quá non. Hoặc là nói, hắn đời này đều không có khả năng làm đến. Dù sao, lệnh Tây Lai thực lực có thể tại trong tinh vũ đứng vào top 10. Trước đó tới đây nhiều như vậy tinh vũ cường giả đều là như thế đánh giá. Thật nhiều cường giả, nhao nhao nói ra, bọn hắn thừa nhận Diệp Vân thực lực rất mạnh. Nhưng là, khoảng cách thiên hạ đệ nhất loại cấp bậc này, đó còn là kém một cái cấp bậc. Dù sao, dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, một thời đại xuất hiện một cái liền đã đủ kinh người. Scarlett tự nhiên cũng đến đây. Nàng bất động thanh sắc lẫn vào Ninh Kiều trong số ba nữ. Rất nhanh liền cùng ba nữ đánh thành một mảnh. Tứ nữ hiện tại có thể nói là đồng bệnh tương liên. Hữu nghị cấp tốc ấm lên. Nghe được đám người nghị luận, tứ nữ đều là lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Vân đều mạnh như vậy, nhưng hắn thế mà vẫn không đạt được lệnh Tây Lai cấp độ. Làm sao bây giờ? Diệp Vân a Diệp Vân, thật sự là xem thường ngươi, kém chút bị ngươi lừa. Lệnh Tây Lai lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cái này cũng là một bộ hóa thân a? Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Ngươi chỉ xuất hóa thân, ta nếu là chủ thân nghênh chiến, chẳng lẽ không phải thắng chi không thắng? Móa, nghe nói như thế, tất cả mọi người là kém chút tập thể té xỉu. Diệp Vân, thế mà cũng là hóa thân. Hóa thân đối với hóa thân, song phương đánh cái ngang tay. Nói rõ cái gì? Diệp Vân thực sự có cùng lệnh Tây Lai bình khởi bình tọa tư cách. Ninh Kiều tứ nữ thì là phấn chấn không gì sánh được. Đây thật là phong hồi lộ chuyển a. Các nàng đều là kích động hỏng. Tốt, vậy liền để ta xem một chút. Ngươi đến tột cùng đạt đến cái gì độ cao? Lệnh Tây Lai cười lớn một tiếng. Tiếp tục cùng Diệp Vân kịch chiến. Oanh, oanh, oanh, từng đạo sóng xung kích tuôn ra, bức cuốn qua người quan chiến. Dù là như lão lôi vương cường giả như vậy, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cách xa như vậy, sóng xung kích này uy lực đều khủng bố như thế. Có thể thấy được chiến đấu này hai người cường đại đến cỡ nào. Nhất làm cho người tuyệt vọng là, cái này thế mà chỉ là bọn hắn riêng phần mình một đạo hóa thân. Hóa thân a, đều mạnh như vậy, để cho người ta chỉ có thể nhìn lên, há có thể không khiến người ta tuyệt vọng. Chênh lệch quá xa, thật sự là quá lớn. Biên đạo lâm cũng đang quan chiến, hắn lộ ra không gì sánh được vẻ ghen ghét. Diệp Vân thế mà mạnh như vậy. Lệnh Tây Lai cường đại hắn vẫn luôn biết, liền như là vô tận đại dương mênh mông, hắn ngay cả phỏng đoán tư cách đều không có. Nhưng là, Diệp Vân cũng mạnh đến dạng này phân thượng, để hắn không thể nào tiếp thu được. Sớm tại một tháng trước, hắn thậm chí còn có thể cùng Diệp Vân liều lên một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Căn bản không phải một cấp bậc. Mắt thấy Diệp Vân từ nhỏ nhỏ đồng cốt cảnh một đường đi tới, đuổi kịp chính mình, thậm chí siêu việt chính mình. Đối với một tên thiên tài đứng đầu tới nói, cái này có thể không để cho hắn ghen ghét sao? Chết, chết, chết, ngươi nhanh lên chết. Hắn ở trong lòng chú nói, dừng tay. Đúng lúc này, chỉ nghe từng tiếng quát, một bóng người bay xẹt tới, nhúng tay vào Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai trong chiến đấu. Oanh, một đầu bóng đen xông mở ra, đem hai đại cường giả phân chia ra. Bà bà, Diệp Vân kinh hỉ, thốt ra, người đến chính là Lâm Sơ Hàm. Lệnh Tây Lai cũng là cười nhạt một tiếng. Đồ nhi, người rốt cục chịu đi ra rồi. Lâm Sơ Hàm không để ý tới ai, nói, ta lật sách qua vô số cổ tả, phát hiện thiên đạo, thiên ma tông tại trước đây thật lâu đều là xuất từ cùng một tông môn. Song phương vốn nên đồng khí liên chi, lại trở mặt thành thù. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là bị chấn động đến tê cả da đầu. Thiên đạo, thiên ma hai tông tại trước đây thật lâu thế mà thuộc về cùng một tông môn. Nhìn xem hiện tại, hai đại tông đều là phân chiếm cường đại nhất hai cái ghế. Như vậy, lúc trước hai tông không có phân ra, lại mạnh đến cái tình trạng gì? Đây là quá mạnh, căn bản không có đối thủ. Cho nên nội loạn, chính mình phân liệt rồi. Lệnh Tây Lai lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Sơ Hàm. Không nghĩ tới, người thế mà còn có thể tìm tới những tài liệu này. Sư phụ, dừng tay. Lâm Sơ Hàm nhìn về phía lệnh Tây Lai. Đồ nhi cầu ngươi. Lệnh Tây Lai nghĩ nghĩ, lắc đầu, hai tông nếu phân ra, vậy dĩ nhiên có phần nhà lý do, tựa như nước đã đổ ra, không tiếp tục thu hồi lại đạo lý. Lâm Sơ Hàm dung mạo nghiêm một chút, nói, cái kia, ta liền muốn ngăn cản các ngươi. Đồ nhi ngoan, ngươi muốn làm sao ngăn cản? Lệnh Tây Lai bật cười, người bất quá xuất khiếu, ông. Lâm Sơ Hàm trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra khí tức cường đại, bay thẳng bầu trời, lập tức, lôi vân bắt đầu dày đặc tới. Thiên kiếp, nàng thế mà tuyển vào lúc này đột phá, tốt tùy hứng, bất quá, mọi người tại chỗ cũng là thấy mắt trợn tròn. Đây chính là nguyên thai cảnh a. Là ngươi muốn đột phá liền có thể đột phá. Đây chính là tiên thiên đạo thể. Trời sinh gần đạo, căn bản không có bình chướng có thể nói. Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai còn muốn giao thủ. Nhưng là, Lâm Sơ Hàm mang theo thiên kiếp xông lại. Để cho hai người không thể không dừng tay. Bọn hắn lại đánh, chính là đang quấy rầy Lâm Sơ Hàm độ kiếp. Lấy thực lực của bọn hắn, lại đem thiên kiếp phóng đại gấp 10 lần. Vậy thì thật là muốn chết. Không sao, vượt qua thiên kiếp cho ăn bể bụng nửa canh giờ. Ngắn một điểm chỉ có nửa nén hương mà thôi. Bang, bang, bang, thiên kiếp từng đạo rơi xuống. Nhưng là Lâm Sơ Hàm trực tiếp vận dụng tiên thiên đạo thể. Thiên kiếp phảng phất mắt bị mù giống như. Thế mà không có một đạo bổ đến chuẩn. Thậm chí, thiên kiếp uy lực cũng không lớn. Đây chính là tiên thiên đạo thể. Thiên địa sủng nhi, thiên kiếp nàng mà nói chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ cần nàng chủ động lộ ra ngoài tiên thiên đạo thể khí tức, thời gian nửa nén hương mà thôi, thiên kiếp liền kết thúc. Lâm Sơ Hàm chỉ là hít sâu mấy lần, cảnh giới liền hoàn toàn củng cố, điều này có thể để cho người ta hâm mộ đến đỏ mắt. Nguyên thai cảnh, Lâm Sơ Hàm vòng quét Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai. Các ngươi, không cho phép, lại đánh, nàng cường thế không gì sánh được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.